Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, phá giới lệnh. Trương Vu vốn là một cái âm trầm người, hắn thấy được Tiêu Lâm sau đó cũng chỉ là bởi vì kinh dị hỏi ra một câu nói, sau đó liền không nói thêm nữa. Tiêu Lâm tự nhiên cũng không có trả lời hắn. Ngay sau đó hai người liếc nhìn nhau, sau đó liền khá ăn ý quan sát mình vị trí địa phương. Đây là một cái không lớn không nhỏ thạch thất, tứ phía đều là bụi bẩn, vách tường tản mát ra phong cách cổ xưa già nua khí tức. Ở thạch thất chính giữa kéo dài khởi tới một cái sân thượng nhỏ, sân thượng nhỏ trên là hình một vòng tròn quang cầu, hình tròn trong quang cầu đang có một bạt tai đại tiểu lệnh bài lúc chìm lúc nổi. Trương Vu có chút không rõ vì sao, đây là cái thứ gì? Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng mà hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết có thể xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là bảo bối tốt, là đủ để cho vô số người tranh đoạt bảo bối tốt. Hắn nhìn đến Tiêu Lâm, trong mắt lộ ra âm trầm quang mang. Bảo vật chỉ có một, phân chia như thế nào? Trương Vu không nhận biết. Tiêu Lâm xong biết hết, đây chính là Tạ Du Thần cần phá giới lệnh. Phải nói phá giới lệnh đặt ở cuối cùng này, vậy ngược lại cũng được hoàn toàn có tư cách. Bởi vì phá giới lệnh năng lực không chỉ là có thể đem Tạ Du Thần và nàng thôn nhân mang đi ra ngoài. Phá giới lệnh trọng điểm ngay tại phá giới hai chữ. Phá giới, tên như ý nghĩa, phá vỡ thế giới, chỉ cần có đủ năng lượng, hơn nữa biết rõ một cái thế giới khác tại trong hư không tọa độ, vậy liền hoàn toàn có thể sử dụng phá giới lệnh, mở ra một cái đi thông một cái thế giới khác con đường. Thế giới cách nhau càng xa, hao phí năng lượng thì càng nhiều, đồng thời đối với phá giới lệnh phẩm chất cũng có càng yêu cầu nghiêm khắc. Liền Tiêu Lâm xem ra, trong quang cầu cái này phá giới lệnh phẩm chất chính là kém nhất các loại, có thể phá vỡ thế giới nhất định phải cách nhau hết sức, mà là vẫn là bậc thấp thế giới, nếu không có nhiều hơn nữa năng lượng cũng không được. Coi như là như thế, đó cũng là rất khá. Phải biết, muốn xuyên toa không gian, ít nhất cũng phải động hư cấp, hơn nữa còn phải là nắm giữ tiểu thế giới động hư cấp. Không đạt được các loại cảnh giới này, như vậy thì chỉ có thể phi hành, không cách nào làm được phá vỡ hư không tiến hành xuyên qua. Có phá giới lệnh liền không giống nhau, coi như là luyện khí tiểu tu sĩ, chỉ cần có thể cung cấp ra đủ năng lượng, như thường có thể kích thích ra phá giới lệnh lực lượng. Tiến hành hư không xuyên qua, nhất định phải đạt được, không chỉ là vì Tạ Du Thần, cũng là vì chính hắn. Có phá giới lệnh, hắn làm việc liền biết càng thêm không chút kiêng kỵ. Tuy rằng mỗi lần kích hoạt phá giới lệnh đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, hơn nữa còn sẽ tiêu hao phá giới lệnh thọ nguyên, nhưng mà hết thảy đều là hoàn toàn đáng giá. Tiêu Lâm hạ quyết tâm, Trương Vu cũng quyết tâm nhất định phải đạt được, bởi vì hắn cảm nhận được phá giới lệnh trên hư không lực lượng, đó là động hư cấp cường giả lực lượng, bất kể như thế nào cũng biết muốn tới tay. Tiểu cô nương, ngươi ra giá đi, lão phu cần hắn. Trương Vu truyền ra thanh âm già nua, ngữ khí kiên định đến không thể nghi ngờ. Ta cũng cần hắn. Tiêu Lâm làm sao có thể vứt bỏ, ra giá. Trương Vu toàn thân toàn bộ bảo bối cộng lại cũng không sánh nổi một cái phá giới lệnh đối với nàng giá trị. Tiểu cô nương, lòng tham không đáy, một số thời khắc có bỏ mới có được. Trương Vu hơi hơi hí mắt, trong đôi mắt già nua vần đục để lộ ra quỷ dị ánh xám cho. Tiêu Lâm rũ tay xuống trường, mi mắt cũng là buông xuống hạ. Cơ duyên ở phía trước, nào có cái gì có bỏ mới có được, bằng bản lãnh của mình đi. Tiêu Lâm từ không tin cái gì có bỏ mới có được. Buông bỏ chính là buông bỏ, được chính là thiên địa cơ duyên, ngươi nếu không lấy, ngược lại còn bị hại. Hảo một cái bằng bản lãnh của mình. Trương Vu Quỷ cười vài tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ thật là cuồng vọng. Xem ra ngươi cũng không biết lão phu cường đại. Ngươi cũng không nên hối hận. Trương Vu trên thân lưu truyền ra khí tức quỷ dị. Tại sau lưng của hắn tựa hồ có một đoàn bóng xám như ẩn như hiện. Bóng xám tà ác quỷ dị, khiến người không rét mà run. Tiêu Lâm từ tốn nói, ngươi vu thuật đối với ta không có một chút tác dụng. Ta khuyên ngươi chính là ly khai, tránh cho hối hận không kịp. Trương Vu ngẩn ra, nở nụ cười lạnh, được, ngươi chính là lão phu tu luyện vu thuật đến nay. Gặp phải cái thứ nhất như vậy đối với lão phu người nói chuyện. Trương Vu mỉm cười, người thường không biết vu thuật cường đại, chỉ có hắn người tu luyện này mới biết trong đó quỷ dị không tên, coi như là những cái kia tu vi cảnh giới cao hơn hắn người, cũng bình thường không dám đắc tội với hắn, cũng là bởi vì vu thuật quỷ dị, sử dụng vu thuật hoàn toàn không cần chính diện chiến đấu. Hắn có thể tại bên ngoài 10 triệu dặm thi nguyền rùa. Tại mục tiêu trong cơ thể gieo xuống vu thuật hạt giống. Sau đó để cho người quái lạ chết đi. Thậm chí hắn có thể không đúng muốn đối phó người trực tiếp thi nguyền rùa. Mà là đối với hắn thân nhân bằng hữu thi nguyền rùa. Cho nên ảnh hưởng đến hắn muốn đối phó người. Quỷ dị vu thuật chính là hắn dựa dẫm lớn nhất. Hắn không tin thái thương cảnh có thứ gì người có thể so sánh hắn hiểu thêm vu thuật cường đại. Vu thuật một cái khác quỷ dị địa phương ở chỗ. Nếu mà không biết đối ứng phương pháp phá giải, cho dù ngươi thực lực cường đại, đối mặt quỷ dị vu thuật, cũng là không thể làm gì. Trương Vu điểm ngón tay một cái, chỉ nhảy ra đến châm ánh xám cho. Ánh xám cho giống như du như rắn. Phạch một cái xông vào Tiêu Lâm trong thân thể, nhìn thấy Tiêu Lâm dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Trương Vu cũng là sửng sốt một chút, người ngay cả một chút chống cự cũng không có sao. Đây cũng là một cái dò xét tính chất lượng tiểu vu thuật. Hắn muốn nhìn một chút Tiêu Lâm thực lực làm sao, kết quả thật giống như Tiêu Lâm không có bất kỳ lực phản kháng. Trương Vu u ám cười. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là trông khá được mà không dùng được. Ta nghĩ đến ngươi có thể tiến nhập tại đây. Ít nhất còn có mấy phần thực lực. Nguyên lai là ta quá lo lắng. Ngươi biết vừa mới tiến nhập bên trong cơ thể ngươi du xà là cái gì? Không, Trương Vu không đợi Tiêu Lâm trả lời. Chính là tự mình nói ra. Đó là huyết xà chú thuật. Ngươi nhìn ngươi xem bên trong thân thể của mình huyết dịch. Trong đó có phải hay không có một cái cho xám xà đang du động. Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì có thể làm cho nó hút khô dòng máu của ngươi. Tiêu Lâm vẫn như cũ thở ơ bất động. Trương Vu quan sát một chút Tiêu Lâm dịu dàng lung linh thân thể. Trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia quyết liệt. Còn trẻ như vậy mỹ lệ thân thể. Hắn còn là rất muốn. Hiện tại tính mạng ngươi đã nắm ở trong tay của ta. Ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Trương Vu nghiền ngẫm nhìn đến Tiêu Lâm. Chờ đợi chỉ chốc lát. Tiêu Lâm vẫn như cũ thở ơ bất động. Trương Vu cau mày hừ lạnh. Xem ra nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi mới biết rõ mình hiện tại đã thân bất do kỳ. Quỳ xuống. Trương Vu quát lạnh lên tiếng. Tiêu Lâm vẫn như cũ thở ơ bất động, ngược lại một bộ nhìn thằng ngốc biểu tình nhìn đến Trương Vu. Đạm nhiên nói ra, ngươi chơi đủ rồi sao? Trương Vu ngẩn người, tại sao không có phản ứng? Đã nói hút máu khô đâu? Hắn đã khống chế mình cho xám xà, để nó thôn phệ Tiêu Lâm huyết dịch trong cơ thể rồi. Chính là vì sao Tiêu Lâm không có bất cứ thứ gì biến hóa? Lẽ nào xuất hiện biến cố gì? Hắn liền vội vàng lại lần nữa câu thông cho xám xà. Tiêu Lâm lại đưa ra trắng noãn bàn tay. Mở ra cười nói. Ngươi là muốn tìm nó sao? Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.